Xây dựng đức tin trước cơn bão. Chỉ khi chúng ta nhìn thấy kẻ thù cay đắng của mình bước vào nhà mình với vũ khí sát thương, một số người mới nhớ đến Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể. Một số người ngủ suốt đêm mà không bị xáo trộn, vì đối với họ, một khi mọi thứ vẫn ổn thì không cần Thiên Chúa. Khi cuộc sống tốt đẹp, chúng ta không quan tâm đến Thiên Chúa và những điều của Ngài. Nhưng khi mọi thứ bắt đầu thay đổi, bằng cách nào đó chúng ta bắt đầu nói tiếng lạ, tin rằng đức tin hoạt động theo cách đó. Anh chị em, đừng chờ đợi cho đến khi những điều buồn và xấu xa xảy ra trong cuộc sống của bạn rồi mới bắt đầu nói trong và với đức tin. Đức tin dời núi chuyển sông không chỉ nói suông, đức tin ấy đã lớn lên trong cầu nguyện, ăn chay, tin tưởng và xây dựng năng lượng siêu nhiên từ bên trong. Và đó là lý do tại sao Chúa Kitô rời bỏ các môn đệ từ sáng sớm để đến một nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Trong khi các môn đệ của Ngài cầu nguyện trừ quỷ liên tục, nhưng ma quỷ vẫn chống cự. Ngài từ trên núi xuống và trong tích tắc, Ngài ra lệnh cho những tên quỷ kia ra đi và chúng lập tức vâng lời. Ngài đã xây dựng mối liên hệ với thế giới khác theo cách mà mọi thứ Ngài cầu xin đều được cung cấp ngay cả trước khi Ngài yêu cầu. Vì Ngài đã xây dựng động lực, khởi động ngọn lửa và được ngọn lửa của Thiên Chúa thiêu đốt ngay cả trước khi bước vào cơn bão. Điều này không giống với hầu hết chúng ta. Tất cả chúng ta đều chờ đợi đến ngày quyết định mới bắt đầu kêu cầu Chúa trong đức tin. Đức tin dời núi chuyển sông không được xây dựng một cách tình cờ. Chúng được xây dựng bằng lời cầu nguyện. Đức tin không phải là phép màu, mặc dù nhiều người ví nó như phép màu. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều có những cảnh giới mà đức tin siêu việt hơn. Và ở những cảnh giới ý, phép thuật không có năng lực để với tới. Trong phép thuật, mọi người thường đọc thần chú, nhưng đức tin là một ân sủng siêu nhiên của Thiên Chúa. Không có nó, chúng ta không thể làm đẹp lòng Chúa. Sức mạnh để nói với núi và chúng di chuyển xuất hiện khi đức tin ở phía sau những lời nói hướng về ngọn núi. Ngay lúc đó, những lời nói trở nên hữu hiệu, nghĩa là chúng trở nên sống động. Đức tin không phải để giải trí, phép thuật mới vậy. Đức tin không phải để hài hước, phép thuật mới vậy. Khi bạn muốn tham gia vào công việc của đức tin, trước hết bạn phải biết rằng bạn đang tham gia vào công việc với Thiên Chúa, và Ngài không phải là bạn có thể tùy tiện đối đãi. Để ra lệnh cho ma quỷ và chúng vâng lời, bạn cần đức tin và việc lành. Đức tin này được xây dựng dựa trên quyền năng của Thiên Chúa để biến những điều không hiện hữu trở nên hiện hữu. Đức tin là một hành trình, và để sử dụng nó tốt, nó phải được xây dựng theo thời gian. Một số người muốn giống như Thánh Phêrô, bóng của Ngài chữa lành người bệnh, nhưng họ quên câu chuyện đằng sau người đàn ông có đức tin vĩ đại đó. Một số người muốn hưởng trái của đức tin, nhưng điều họ không biết là đức tin được xây dựng không chỉ trong cơn bão mà còn trước cơn bão. Bạn phải là một người của sự hiện diện của Ngài để nói sự hiện diện của Ngài thành hiện thực. Hãy xây dựng đức tin.